Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 265. Mâu thuẫn tăng lên, có người muốn chết, Diệp Thần đi về phía trước hai bước, không có gây nên bất luận người nào chú ý, ngược lại là Thái Sơn chung quanh, cường giả số lượng, càng ngày càng nhiều, chợt nhìn hiện trường. Thậm chí có loại quần tinh hội tụ tràng diện, răng rác, răng rác, răng rác, đến từ địa cầu, các đại tin tức trang web, các phóng viên, lá gan không thể nghi ngờ là lớn nhất. Loại tình huống này phía dưới, những người kia dựa vào đáng sợ năng lực, từ trong đám người chen chúc tới, trong tay camera, đối những cường giả kia nhóm, không ngừng răng rác vỗ ảnh chụp. Thậm chí còn có một ít các phóng viên chụp ảnh thời điểm, miệng bên trong còn đối chủ đề cùng camera, tốc độ nói rất nhanh thông báo: "Các vị người xem, các bằng hữu, căn cứ tình huống hiện trường, đại gia có thể thấy rõ ràng, Phong Vân Tinh bên trong, trước mắt đã có 5 tên cấp bậc tông sư, cấp bậc cường giả nhóm đạt tới. Hùng Bá, Đế Thích Thiên, Tuyệt Vô Thần, Vô Danh, Kiếm Thánh, căn cứ tin tức đáng tin, tại Phong Vân Tinh bên trong, còn ẩn giấu đi rất nhiều cường giả, số lượng của bọn họ viễn siêu địa cầu, lần này, địa cầu chỉ sợ sẽ có đại phiền toái." Người phóng viên kia nói lời này lúc, trên mặt cũng không có bao nhiêu sợ hãi, tương phản, nét mặt của hắn, càng nhiều hơn chính là kích động, chấn kinh, chấn kinh. Chấn kinh, ngoại trừ Phong Vân Tinh các cường giả đến bên ngoài, đến từ trên địa cầu các cường giả, cũng nhao nhao xuất hiện. Qua các ngươi mau nhìn, kia là Tần Thủy Hoàng, hắn một thân hoàng bào, khí thế thật mạnh a. Còn có Kha Phu, trời ạ, cái này nam nhân ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Quá thần bí, trường bào màu đen, trong tay quyền trượng, giống như có thể thôn phệ hết thảy. UC tin tức phóng viên phản ứng phi thường lớn. Bất quá, theo càng ngày càng nhiều các cường giả đến hiện trường, những ký giả kia càng ngày càng điên cuồng. Thân Đồ, Trần Bác, thậm chí Atlantis thủ lĩnh hải thần Poseidon cũng tới. Đây tuyệt đối coi là một lần cấp bậc sử thi gặp mặt a. Ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, trước đó có không ít đại sư cấp bậc các cường giả cưỡng ép chạy tới Thái Sơn, hiện tại đang tu luyện, bọn hắn có thể hay không vì thế trả giá đắt? Đại tin tức, tuyệt đối đại tin tức, 10 tên tông sư cường giả, đủ để đánh nổ địa cầu. Các đại tin tức, các phóng viên, nhào nhào trộn rộn vào, dưới tình huống bình thường. Nhiều cường giả như vậy xuất hiện, không khí hiện trường khẳng định là đặc biệt ngưng trọng, sát ý đặc biệt đủ. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đây chút các ký giả quấy nhiễu phía dưới, toàn bộ dưới chân núi Thái Sơn dần dần trở nên huyên náo. Những cái kia tụ tập ở đây dân chúng, từng cái cũng không nhịn được bắt đầu thảo luận. 10 tên tông sư a, đây cũng quá đáng sợ. Lại nói, nếu như trên địa cầu tông sư cùng Phong Vân Tinh bên trong các bậc tông sư đánh nhau lời nói, đến cùng ai sẽ thắng a? Ai thắng? Cái này ta thật đoán không ra. Nhưng là có một chút, ta có thể khẳng định. Cái gì? Bọn hắn thật đánh nhau lời nói, tất cả chúng ta đều chưa nghĩ sống lấy rời đi. Cấp bậc tông sư lực phá hoại có thể nhẹ nhõm đem nơi này hết thảy đều cho san thành bình địa, nếu là cao nhân ở đây liền tốt. Ha ha ha, đừng có nằm mộng, vừa rồi không có nghe Phong Vân Tinh các cường giả nói sao? Cao nhân kia cũng là lịch sử, hắn đều hơn một tháng không có xuất hiện, từ Phong Vân Tinh dung hợp bắt đầu liền không có xuất hiện qua. Thời đại kia hắn có lẽ rất lợi hại, nhưng bây giờ liền không nhất định. Dù sao ta là vô điều kiện tin tưởng cao nhân. Vậy ngươi khẳng định không có cứu? hiện trường những quần chúng kia nhóm thảo luận vô cùng kịch liệt. Trên thực tế, ngoại trừ hiện trường nhân chi bên ngoài, còn có vô số không có đến Thái Sơn những người kia. Tại các đại các phóng viên sắp hiện ra tràng tình huống cho thông báo sau khi ra ngoài. Bọn hắn tại Internet bên trong cũng tương tự đều là điên cuồng nghị luận. Mà lại, theo hai khỏa tinh cầu dung hợp, Internet không chỉ là ở địa cầu bên trong có, Phong Vân Tinh bên trong cũng tương tự có đếm không hết võ lâm nhân sĩ nhóm. Cũng đều ngồi trước máy vi tính quan sát tin tức. Bọn hắn đồng dạng cũng là đang nghị luận. Ngay tại hai khỏa tinh cầu bên trong người hiếu kỳ, hai phe cường giả đến cùng có thể hay không thật vì tranh đoạt Thái Sơn đánh nhau thời điểm, không khí hiện trường thì là trở nên càng ngày càng kỳ quái. Những cường giả kia nhóm đứng lấy khoảng cách đều gần vô cùng. Trong đó tuyệt đại đa số các cường giả còn là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Kha Vũ nhìn về phía Tần Thủy Hoàng, ngươi chính là cái kia đến từ Phương Đông hậu bối tiểu tử a, lá gan thật là lớn a, danh xưng Thủy Hoàng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này xem ra ngươi không có chút nào hiểu a. Kha Vũ âm thanh khàn khàn, hừ, chấm thụ mệnh vô thiên, há lại ngươi có thể bình phán. Nói dễ nghe điểm, ngươi là Pharaoh, nói đến khó nghe chút, chính là người ngoài hành tinh một đầu chó săn, có cái gì tốt đắc ý. Tần Thủy Hoàng hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí phản kích, tiểu tử, ngươi muốn chết, lão già, dám như thế xưng hô chấm, tin hay không chấm đại quân, san bằng ngươi ai cùng. Hai người ánh mắt đối mặt trong nháy mắt. Mùi thuốc súng đạo 10 phần. Vô Xây Đông thì là nhìn về phía Trần Bắc, thân đồ, hai người các ngươi không sai, không nghĩ tới tại linh khí thiếu thốn thế giới vậy mà cũng có cấp bậc tông sư cường giả xuất hiện. Đáng tiếc a, các ngươi căn cơ còn là quá yếu một chút, đặt chúng ta niên đại đó đoán chừng không chịu nổi một kích. Vô Xây Đông âm thanh thì thào, hải thần, ha ha, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, thời đại của ngươi đã sớm đi qua. Trần Bác, thân đồ hai người sau khi nghe xong, tương đương khó chịu, trên địa cầu năm tên tông sư, nhìn tình huống này, căn bản liền không có liên hợp dự định a. Cái kia đáng sợ mùi thuốc súng, để phụ cận quần chúng vây xem nhóm, từng cái trên trán không cầm được ra bên ngoài toát mồ hôi lạnh. Xong đời, dựa theo loại tình huống này, đừng nói là đối phó Phong Vân Tinh những cường giả kia nhóm, bọn hắn không đánh nhau lời nói, vậy liền đã rất khá. Tình huống có chút không thích hợp, đây là muốn náo nội chiến tiết tấu. A, không ít quần chúng nhao nhao mở miệng, âm thanh run rẩy. Đế quốc các cao tầng nhìn thấy tình cảnh như vậy lúc càng là phiền muộn vô cùng. Ngoại trừ đế quốc bên ngoài, trên địa cầu quốc gia khác những người đầu não tâm tình cũng tương tự, cũng không khá hơn chút nào. Có đại lượng cấp bậc tông sư các cường giả đột nhiên nhúng tay, địa cầu bên này một khi nội chiến, Thái Sơn có 90% trở lên xác suất biết rơi vào Phong Vân Tinh các cường giả trong tay a. Kết quả như vậy tuyệt đối không phải bất kỳ quốc gia nào hy vọng nhìn thấy. Nếu là cao nhân ở đây liền tốt, nói không chừng hắn có thể thay đổi thế cục. Đáng tiếc a, hắn không biết đi nơi nào. Ong ong ong, trong đám người tiếng nghị luận không ngừng. Các đại quốc gia các cao tầng lúc này liền hô hấp đều trở nên dồn dập, cạch cạch. Mà đúng lúc này, Diệp Thần mở ra bộ pháp, tăng nhanh tốc độ, cạch cạch hướng phía đám kia các cường giả phương hướng đi tới. Lão gia hỏa này là ai a? Có người đây là tại muốn chết, trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn muốn làm gì? Bên kia đều là tông sư a, lá gan của hắn lớn như vậy, đương Diệp Thần hướng phía kia thập đại tông sư phương hướng đi qua lúc, rất nhanh, liền có một ít người phát hiện dị thường của hắn, từng cái nhíu mày, nhưng ngay tại loại thời điểm này, Diệp Thần đột nhiên mở miệng, "Các vị, các ngươi muốn cái này Thái Sơn, hỏi qua ý của ta hay không?" Tê, lời này rơi xuống, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, vô số nghi hoặc khán giả đều bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.